Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 81, tàng không được bi thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu nhi, Tái Tỳ Xương gọi lại Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc chậm rãi quay đầu lại, ta cùng bọn họ là một đám người sao? Tái Tỳ Xương nhìn nơi xa Chu Thức Đường thành viên, Yến Tiểu Bắc híp mắt thét to, ngươi hy vọng là một đám người sao? Hy vọng a, đó chính là, Yến Tiểu Bắc nói, một đám người. Tái Tỳ Xương sừng sốt một chút, nhưng chợt cầm kỵ binh kim cung hướng tới Chu Thức Đường chạy qua đi. Tử Thương kinh ngạc nhìn Yến Tiểu Bắc, mà lúc này bên cạnh Béo Long nói, trưởng môn nói, làm đường chủ, hắn có thể thu nạp một ít thành viên mới, hoặc là đuổi đi một ít thành viên. Cái này cô nương, thật là đẹp mắt. Tử Thương lộ ra heo ca tướng. Phì Long cười mắng, đừng nháo ta trước nhìn chúng. Ở đi trần đường quan phía trước, Yến Tiểu Bắc cùng Chu Thức Đường mọi người tề tụ một đường, toàn bộ tiểu lầu đều bị bao hạ. Xem, là Bắc gia. Khách sạn cửa một cái gã sai vặt nói, Bắc gia. Yến Tiểu Bắc khó hiểu nhìn cái này tiểu nhị. Bắc gia là ai? Tiểu nhị vội vàng để sát vào nói, Bắc gia nói chính là ngài a, ngài lúc trước ở Ký Châu thành cử trước tiên lui ông Hầm ông Hừ 20 vạn đại quân, lại đơn thương độc mã bức lui yêu quái công thành, hiện tại ngài sự tích chính là bị Ký Châu thành bá tánh khẩu nhĩ tương truyền, ngài là Ký Châu thành đại cứu tinh. Đường phố hai bên bá tánh thấy được Yến Tiểu Bắc xuất hiện cũng sôi nổi vây quanh lại đây. Nơi xa trong quán trà mặt, Thuyết Thư tiên sinh đang ở khí thế ngất trời suy diễn Yến Tiểu Bắc anh hùng sự tích. Đây là một cái lão tiên sinh, đại khái hơn 70 tuổi, một đầu tuyết trắng, đầu tóc trên mặt trải rộng nếp nhăn, nhưng là hắn một đôi mắt lại thập phần tinh thần, hắn thanh thanh giọng nói. Buổi sáng tại hạ nói Yến Tiểu Bắc bắt yêu chuyện xưa, hôm nay chúng ta chuyện xưa liền tới rồi xuất sắc nhất địa phương, nói Hoa Sơn phía trên Trường Sinh Tông tông chủ Đông Hoa tiên nhân kia chính là không người không biết không người không hiểu lợi hại nhân vật, mà Yến Tiểu Bắc càng là hắn ái đồ chi nhất. Này Yến Tiểu Bắc từ Nam Hoa Sơn trở về lúc sau, nhìn đến Ký Châu Thành gặp phải tai họa ngập đầu, nhưng Yến Tiểu Bắc là ai? Thuyết Thư tiên sinh nhếch lên ngón tay cái, kia chính là này nhất hào nhân vật đỉnh cao. Chỉ thấy hắn thi triển thần thông, trước thất bại hừ đem Trịnh Luân, làm kia Trịnh Luân sợ hãi tè ra quần, thế nhưng hướng tới người một nhà giao đấu hơn cái hắt xì thổi đến phía chính mình huynh đệ người ngã ngựa đổ. Xôn xao, hắn rung đùi đắc ý thập phần hình tượng khoa tay múa chân lên. Sau lại ông Hầm ông Hừ bất đắc dĩ lui lại không được xuất hiện một đám yêu quái, vì thế Bắc gia liền tới rồi, hắn cùng Tô Cửu tiểu thư quả thực là thần tiên hiệp lữ cùng nhau đối phó yêu quái trung đầu lĩnh, muốn nói cái này yêu quái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Hiên Viên Mồ Tam đại yêu quái chi nhất chín đầu chỉ kê tinh. Đang lúc Thuyết Thư tiên sinh tiếp tục nói lẩm bẩm thời điểm, Yến Tiểu Bắc đi qua, hắn ném Thuyết Thư tiên sinh một thỏi bạc nói, sửa một chút, trận này thắng lợi không phải ta một người, là tham gia chiến đấu mỗi người đều có trả giá quá, hơn nữa này cũng không tính thắng tuyệt đối, chúng ta trả giá rất lớn đại giới. Là Bắc gia tới, toàn bộ Thuyết Thư đường đều bởi vì Yến Tiểu Bắc xuất hiện mà kinh động. Yến Tiểu Bắc hướng tới mọi người gật gật đầu, lại ôm quyền, chợt rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khách sạn đã bị Yến Tiểu Bắc một đám người bị bao hạ, ở tầng cao nhất một bàn thượng, liền ngồi bốn người, Yến Tiểu Bắc nói. Tái Tỳ Xương biết rõ Ký Châu thành chung quanh hết thảy, mà chúng ta Chu Thức Đường vừa mới thành lập, nhất khuyết thiếu chính là chiến đấu kinh nghiệm. Tái cô nương, sau này còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tử Thương ôm quyền nói. Tái Tỳ Xương nói, hiện tại Thanh Khâu Sơn những cái đó đại yêu quái đã lui lại, nhưng là chung quanh còn có không ít tiểu yêu quái tụ tập nơi, này đó địa phương cũng không từng bị công lược. Nếu Chu Thức Đường sau này muốn đóng quân ở Ký Châu Thành nói kia sau này có thể đem này đó địa phương làm mục tiêu, nơi này yêu quái kia nhưng đều là một ít tai họa một phương yêu quái, bá tánh cũng đều tiếng oán than dậy đất nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Một khi đã như vậy, vì sao Ký Châu Thành bản bộ nhân mã không ra đánh? Phì Long khó hiểu nói, Yến Tiểu Bắc tay phủng một chén rượu, một bàn tay khuỷu tay đặt ở cửa sổ thượng. Nếu là không xuất hiện ông Hầm ông Hừ, nếu là không có Cửu Vĩ Hồ, có lẽ ta từ Nam Hoa Sơn trở về, đó là đi xử lý này đó địa phương yêu quái, một chút chậm rãi đánh quái, giống như là đã định kịch bản giống nhau. Thong thả thăng cấp, sau đó đối phó đánh quái. Đây cũng là Yến Tiểu Bắc trong kế hoạch một bộ phận, tỉ như phía Nam Uổng Mạng Trấn có một cái thủy quỷ, cái này thủy quỷ sẽ xuất hiện ở hồ nước thâm giếng, nước sông Trung, mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ kéo người xuống nước. Lại hoặc là Ly Ký Châu Thành gần nhất Hà Tây Thôn, thôn trang này trong truyền thuyết có một cái hồng y lệ quỷ, là một cái bị trượng phu giết chết thê tử, sau đó một thi hai mệnh, truyền thuyết biến thành tử mẫu quỷ. Cái gọi là tử mẫu quỷ chính là một cái nữ quỷ mang theo tiểu quỷ, này có thể so tầm thường tà ám lợi hại đến nhiều. Còn có Sơn Yêu Thụ Tinh Từ Từ, Hiện tại thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, đồng dạng Ký Châu Thành cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, có lẽ Yến Tiểu Bắc như dĩ vãng tiểu thuyết như vậy xuyên qua chính là đi như vậy lộ đi, mang theo Tô Đát Kỳ một đường đánh quái, thăng cấp mạo hiểm, sau đó kỳ ngộ một chút tới gần Cửu Vĩ Hồ, cuối cùng chuẩn bị đầy đủ, cùng Cửu Vĩ Hồ tới cái đại quyết chiến. Nghĩ đến đây, hắn tự giễu cười. Xem ra Hiên Viên Tam Yêu là đủ tư cách vai ác a, biết rõ làm tiểu đệ liên tiếp đưa kinh nghiệm là nhất ngu xuẩn hành vi, ngay từ đầu liền tự mình lên sân khấu, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Tấn tấn tấn, Yến Tiểu Bắc đem rượu uống xong, hắn đã có chút men say, trong lòng nghẹn khuất càng là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, hắn cảm thấy chính mình quá oan. Lúc này mới bắt đầu bao lâu, mới đến cái này địa phương một tháng, trực tiếp đối mặt Hiên Viên Tam Yêu. Này liền giống vậy là một hồi trò chơi, nhân vật chính vừa mới từ Tân Thủ Thôn ra tới, sau đó liền đối mặt Quan Đế Đại Ma Vương. Nếu không phải bởi vì kia trương ngũ lôi oanh cực phù, hắn chỉ sợ đã chết mà Ký Châu Thành chỉ sợ cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Nhìn Yến Tiểu Bắc như thế bộ dáng, Tử Thương có chút không đành lòng. Lão đại, kỳ thật ngươi đã thực ghê gớm, Hiên Viên Tam Yêu, liền tính sư phụ ra ngựa cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng thủ thắng, mà ngươi trực tiếp mặt sát trong đó một người, nếu là việc này truyền quay lại đi ta tưởng sư phụ hắn lão nhân gia nhất định sẽ lấy ngươi vì kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương cảm giác say, Yến Tiểu Bắc đôi mắt đã ươn ướt, phía trước nghẹn bi thương rốt cuộc ở cồn thôi hóa hạ toàn bộ phóng thích ra tới. Hắn rơi xuống nước mắt cắn chặt hàm răng, Đát Kỳ là như vậy tin tưởng ta. Ta cuối cùng cũng không có thể cứu nàng. Nàng chết ở ta trong lòng ngực, hắn chết ở ta trong lòng ngực a, các ngươi biết sao? Nàng ở cuối cùng một hơi thời điểm, còn tưởng nghẹn ra một cái mỉm cười, nàng sợ hãi ta khổ sở. Ta lại cái gì đều làm không được, ta trơ mắt nhìn nàng đi. Nhìn nàng, ta, hắn đã nói năng lộn xộn, Phì Long lắc lắc đầu, rượu là cái thứ tốt nhưng cũng là cái đồ tồi. Ai, cách chương.